Nhà tiên tri được chọn. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn dịch gặp được tổng cộng 5 tiểu ngũ. Trong đó trái 3 trái 4 đều là tiểu ngũ của tóc bánh quay trèo. Hôm qua anh đã bắt chuyện. Đầu tiên đoạn dịch gặp tiểu ngũ trái 3 kích hoạt đoạn cốt truyện thứ nhất. Sau khi tiểu ngũ trái 3 biến mất thì tiểu ngũ trái 4 xuất hiện y đúc. Bởi vậy đoạn dịch kích hoạt đoạn cốt truyện thứ hai. Hai đoạn cốt truyện tiếp nối nhau. Đoạn thứ nhất tiểu ngũ mời đoạn dịch xem diễn. Chưa bắt đầu diễn. Đoạn thứ hai buổi diễn đã bắt đầu. Tiểu ngũ trốn sau rèm trộm xem diễn. Nói chuyện vài câu với đoạn dịch. Có thể phỏng đoán. Cốt truyện trái 4 bị cốt truyện trái 3 thúc đẩy mới xuất hiện. Nghĩa là tiểu ngũ trái 4 sinh ra từ tiểu ngũ trái 3. Đoạn dịch suy đoán. Nếu mình không kích hoạt cốt truyện trái 3. Thì sẽ không có tiểu ngũ trái 4. Cũng không xem được đoạn cốt truyện thứ hai. Ngày hôm nay tiểu ngũ lại xuất hiện ở trái 3, trái 4 thành ô trống. Điều này xác minh suy đoán đoạn dịch. Đồng thời cũng chứng tỏ tiểu ngũ trái 4 có thể bị người chơi kích hoạt tuần hoàn. Như thế, có thể gọi tiểu ngũ trái 3 là lớp bên ngoài. Trái 4 là lớp bên trong bị che giấu. Yêu cầu kích hoạt cốt truyện trái 3 mới xuất hiện. Tạm thời bỏ qua các nhân vật bị che giấu. Đoạn dịch hiện chỉ gặp 4 tiểu ngũ. Cứ như vậy, cách sắp hàng của các cô trở nên có quy luật. Tiểu ngũ của tóc bánh quay trèo. Tiểu ngũ xõa tóc. Tiểu ngũ âu phục. Tiểu ngũ ăn mày. Lần lượt ở ô trái 3 trái 10 trái 17 trái 24. Khoảng cách giữa các cô đều là 6 ô. Đoạn dịch từ khởi điểm. Một đường đi thẳng theo hướng trái. Hôm nay phát hiện mình quay về chỗ cũ. Tạm thời không quan tâm nguyên nhân quay trở lại. Đoạn dịch cẩn thận đếm. Tổng cộng đã đi được 28 ô vuông. Nói cách khác, qua 7 ô sẽ xuất hiện một tiểu ngũ. Khoảng cách giữa các cô rất đồng đều. Xác nhận điểm này, đoạn dịch tạm thời vẫn dựa theo phương pháp đánh số. Một lần nữa đi qua 28 ô vuông. Đánh dấu ở từng ô. Từ trái 1 đến trái 28, trong 28 ô, chỉ có 2 ô xuất hiện lối rẽ. Trái 7 có giường, và trái 21 ô trống. Đoạn dịch đi tới ô trái 21 trước. Giờ phút này hai bên người anh có hai hướng. Đối mặt anh là hướng tạm được đánh dấu trên. Sau lưng anh là hướng dưới. Trên dưới trái phải anh có 4 lối đi. Tạo thành một ngã tư tại ô trái 21. Đi dọc theo hướng trái. Sẽ trở về ô khởi điểm. Đoạn dịch suy đoán. Nếu anh đi thẳng theo hướng trên. Có thể sẽ trở lại vị trí hiện tại. Nghĩ trong lòng. Đoạn dịch liền hành động. Nhưng anh không ngờ là. Sau khi đi qua 13 ô. Anh đến ô vuông có giường. Cũng chính là trái 7. Nhìn phương hướng xung quanh. Trái 7 và trái 21 là hai ô vuông duy nhất có ngã tư hình chữ thập. Tại sao đi hướng trên? Từ trái 21 qua 13 ô sẽ đến trái 7. Đoạn dịch bắt đầu thử vẽ mặt phẳng bản đồ trên giấy. Nhưng tạm thời chưa hoàn chỉnh vì anh chưa đi hết các hướng. Trừ bỏ chuyện này, còn có một việc đáng chú ý là, vừa rồi trên đường anh gặp hai tiểu ngũ. Hai tiểu ngũ lần lượt có tại ô trên 3 và trên 10. Khoảng cách giữa các cô vẫn là cách nhau 6 ô, tiểu ngũ đầu mặc áo bông. Mặt bị lạnh có chút đỏ. Tiểu ngũ sau đầu tóc lộn xộn. Ánh mắt hiện rõ sự điên cuồng. Đoạn dịch ghi chú các cô vào. Nam, tiểu ngũ áo bông. Tuổi không biết. Trên 3, 6. Tiểu ngũ điên khùng. Tuổi không biết. Trên 10. Viết đến đây. Đoạn dịch nhìn lại một lượt các phát hiện. Tuy rằng vẫn chưa hiểu cấu tạo mê cung. Tạm thời chưa vẽ xong bản đồ. Nhưng anh phát hiện có sự đối xứng. Hướng trái tổng cộng có 28 ô vuông. 4 tiểu ngũ. Hướng trên anh vừa đi có 14 ô vuông. Từ ô trái 21 đi tới trái 7. Trong lúc đi anh gặp hai tiểu ngũ. Liệu có khả năng hướng trên thật ra cũng có 28 ô vuông. 4 tiểu ngũ. Nếu là như thế. Khi anh tiếp tục dọc theo hướng trên sẽ trở lại ô trái 21. Hơn nữa sẽ gặp được hai tiểu ngũ. Các cô sẽ xuất hiện ở ô trên 17 trên 24 vẫn cách nhau 6 ô, vì xác minh suy đoán. Sau khi nghỉ ngơi vài phút ở trái 7, đoạn dịch tiếp tục đi theo hướng trên thăm dò. lại đi thêm 13 ô, quả nhiên anh về ô trái 21. Mà trong quá trình, anh gặp hai chuyện không tầm thường. Đầu tiên, tại ô trên 17 có một tiểu ngũ. Chẳng qua lúc này tiểu ngũ không đứng. Cô ngã vào vũng máu, ngực cắm một thanh chủy thủ. Chưa tắt thở, thân thể run rẩy với biên độ nhỏ. Tiếp theo, không có tiểu ngũ tại ô trên 24, ô này đặc biệt có. Con rối Chu Trấn An thường ôm trên tay, ngực con rối thấm máu, mỉm cười quái dị, làm người ta cảm thấy khó chịu. Đoạn Dịch không dừng lại, lập tức rời ô vuông này. Đến đây, Đoạn Dịch bổ sung sổ tay. 7. Tiểu ngũ nằm giữa vũng máu, tuổi không biết, trên 17, 8. Con rối máu, thân phận không biết, trên 24. Đoạn Dịch tổng kết một các manh mối mấu chốt đã phát hiện đến bây giờ. 1. Tổng cộng gặp 7 tiểu ngũ và một con rối. Cứ đi 7 ô gặp một người. Cũng có nghĩa khoảng cách giữa các cô là 6 ô. 2. Tạm thời không biết con rối và tiểu ngũ có quan hệ gì. Bước đầu coi các cô đều là NPC phó bản. Có 8 NPC chia đều 2 tuyến đường trên và trái. Mỗi tuyến đường có 4 NPC. 3. Anh đã đi hết bản đồ theo hai hướng duy nhất. Cả hai con đường đầu đuôi nối liền nhau, tạo thành lối tuần hoàn. Trái có 28 ô, trên cũng có 28 ô, trong đó trái 21 và trái 7 là ngã tư chữ thập. Đi từ trên 0 đến trên 13, cũng tức là từ trái 21 đi dọc theo hướng trên sẽ đến trái 7. Ghi chú đến điều thứ 3. Đoạn Dịch đã mường tượng được hình dáng mê cung. Anh cứ cảm thấy bản đồ này rất quen thuộc. Ngẫm nghĩ thêm là có thể tìm được đáp án. Tốn hơn nửa buổi sáng thăm dò mê cung. Trong quá trình thăm dò, Đoạn Dịch cũng phát hiện nhiều ô tiếp tế thực phẩm. Liền dừng lại ăn vài thứ. Cùng lúc đó anh còn xác nhận một việc. Tuy rằng Doãn Oánh Oánh có lẽ gặp mê cung giống anh, nhưng hai người không thể nào ở chung một không gian. Bọn họ chỉ có đề thi giống nhau thôi. Gặm xong một cái bánh mì, Đoạn Dịch nhận được lời mời trò chuyện từ Minh Thiên. Đoạn Dịch lập tức hỏi, cậu bên kia thế nào? Minh Thiên nói, em phát hiện một thông tin mấu chốt. Ngày hôm qua em kích hoạt hai đoạn cốt truyện đúng không? Hôm nay em không đi kích hoạt cốt truyện thứ ba, mà đi kích hoạt cốt truyện thứ nhất. Trong cốt truyện này, em không làm theo yêu cầu NPC. Sau khi em ra ngoài, em không thấy NPC kích hoạt cốt truyện thứ hai. Nhiều đoạn cốt truyện khác cũng không thể kích hoạt. Phát hiện của Minh Thiên thật sự ngoài dự đoán Đoạn Dịch. Được, tôi biết rồi. Để tôi cũng đi thử. Đoạn Dịch cũng kể phát hiện bên mình cho Minh Thiên. Suy nghĩ một lát, Minh Thiên nói. Nói cách khác, trái và trên là hai đường thẳng. Không chỉ đầu đuôi nối liền nhau, mà còn có hai giao điểm. Đúng. Hai đường thẳng, hai giao điểm, Đoạn Dịch ánh mắt sáng ngời. Đứng thẳng dậy, bản đồ này thật ra không khó. Chỉ cần chúng ta không vẽ nó trên mặt phẳng ngang. Mê cung này là, hai người chăm miệng một lời. Đồng thời mở miệng, trên đồ họa ba chiều. Chấm, tạm ngưng liên lạc với Minh Thiên. Đoạn Dịch về vị trí trái ba. Hôm qua tiểu ngũ này đưa anh vé vào cửa. Anh đã nhận và đi vào như mộng viên. Thế nên sau khi ra khỏi ảo giác như mộng viên, anh gặp tiểu ngũ trái 4, cũng kích phát một đoạn cốt mới. Cô trốn sau rèm xem sư phụ hát tuồng, ảo tưởng nếu sư nương đổi thành mình đứng trên sân khấu kịch sẽ thế nào. Bắt chuyện với tiểu ngũ trái 3, cảm giác vật đổi sao rời lần thứ 2 ập đến. Đoạn Dịch thấy mình đang đứng trước cổng như mộng viên, người bán rong thét to náo nhiệt, như mộng viên cây xanh tươi mát. Y như lần trước, tới nha, cầm vé đi, cùng tôi vào như mộng viên. Tiểu ngũ mỉm cười, giọng điệu cũng giống như đúc lần trước. Nhưng lần này Đoạn Dịch không nhận vé vào như mộng viên. Anh quay đầu thấy bên đường có bán kẹo hồ lô. Bèn tiến lên thuận tay lấy hộp tiền ông chủ bán vé đang ôm. Một tay khác kéo tay cô. Đừng xem diễn, tôi mời cô ăn kẹo hồ lô. Cái gì mời tôi? Đây là tiền sư phụ. Anh không thể cướp. Tiểu ngũ tức giận, giật tay ra khỏi tay anh. Đoạn Dịch bất chấp. Thế cô bắt tôi đi. Lấy tiền về đi ha. Đoạn Dịch quay đầu liền chạy. Chạy nửa đường anh nghiêng đầu nhìn. Tiểu Ngũ đang đuổi theo anh. Xem ra cô rất quan tâm sư phụ mình. Chạy vào hẻm nhỏ quanh co lòng vòng. Đoạn Dịch không biết chạy bao lâu. Con đường này có nguy hiểm không? Nhưng khi anh thấy mọi thứ trước mắt mờ dần, anh cảm giác được đã đến giờ. Quả nhiên, vài giây sau, màu sắc thế giới vặn vẹo, khôi phục thành thuần trắng. Anh về ô trái 3. Mà lúc này đây, Tiểu Ngũ trái 4 không xuất hiện. Cốt truyện trái 4 là Tiểu Ngũ đi vào xem diễn. Ảo tưởng mình thay thế sư nương. Cùng sư phụ hát tuồng. Hiện tại Đoạn Dịch không cho cô vào. Dụ cô đuổi theo mình. Như vậy cốt truyện trái 4 cũng không còn tồn tại. Tiểu Ngũ trái 3 tạm thời không thấy. Chắc là vào trạng thái chờ đổi mới. Ngày hôm qua cô cũng biến mất. Hôm nay mới xuất hiện. Đoạn Dịch lại đi một lượt các ô vuông. Các tiểu ngũ khác và con rối vẫn còn ở chỗ cũ. Không có gì thay đổi. Khi anh trở lại trái 3, tiểu ngũ lại xuất hiện. Từ đó có thể thấy được, mỗi một ô vuông có tiểu ngũ đều kích hoạt được cốt truyện. Người chơi có thể kích hoạt cốt truyện nhiều lần, cũng có thể bị người chơi sửa đổi. Còn đoạn cốt truyện này sẽ dẫn đến phân đoạn kế tiếp thế nào? Có che giấu một tiểu ngũ ẩn khác hay không? Ví dụ như tiểu ngũ trái 4 hôm qua Đoạn Dịch gặp được, thì không nhất định. Chấm. Đến đây, Đoạn Dịch đã dần dần hiểu rõ bản đồ và cơ chế mê cung. Buổi chiều anh nghỉ ngơi, lên kênh công cộng xác nhận tình huống bên phía các đồng đội khác. Trao đổi ngắn gọn cùng vài đồng đội. Thời gian trôi đến buổi tối 8 giờ. Thời gian thăm dò phó bản tạm thời kết thúc. Bắt đầu ván chơi ma sói. Cách chương.